Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, như vậy mới ngoan mà. Cảm ơn người hảo ý. Không cần, Liễu Dai Dao nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nới lỏng mở cát Đông Húc tay, nói với hắn, Đông Húc, ngươi đi tìm cái vị trí ngồi xong, chúng ta sẽ bưng qua đến cấp ngươi. Liễu tỷ, nếu không ta đến đây đi. Cát Đông Húc nói ra. Không cần, ngươi đi ngồi xong là được. Liễu Dai Dao đẩy Cát Đông Húc một hồi nói ra. Chỉ đem nam tử kia nhìn ra cả người xương đều mềm mại. Nghĩ thầm muốn là mỹ nữ này như thế đẩy ta một hồi là tốt rồi. Tốt lắm, Cát Đông Húc gật gù. Ngồi về vị trí, Cát Đông Húc đi rồi. Nam tử kia không biết lại quấn quýt lấy Liễu Dai Dao nói cái gì, bị nàng chừng thêm vài lần, sau đó ngượng ngùng trở lại vị trí của mình. Bất quá nam tử từ phía sau nhìn Liễu Dai Dao cái kia eo thon tròn trịa vảnh cao mông, cuối cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định, bưng lên khay đi thẳng tới Cát Đông Húc ngồi bên kia dưới. KFC phòng ăn không hề giống Trung San sảnh. Có vị tịch quy định, chỉ cần có rảnh rỗi đều có thể ngồi. Cát Đông Húc tuy rằng là lần đầu tiên đến KFC, nhưng thấy rất nhiều người xa lạ đều ngồi cùng một chỗ, trong lòng tự nhiên cũng là rõ ràng nơi này quy định. Thấy nam tử kia giống thuốc cao bôi trên da chó như thế dính sát, hơi nhíu mày, bất quá đổ không muốn hắn cút đi. Dù sao đây là quyền lực của hắn cùng tự do. Cát Đông Húc những này trên nguyên tắc sự tình vẫn là được chia rất rõ ràng. Cũng sẽ không ỷ vào chính mình có bản lĩnh xâm phạm người khác quyền lực cùng tự do. Tiểu huynh đệ đó là ngươi tỷ sao? Ta muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Ngươi xem một chút đợi lát nữa có thể hay không giúp ta một hồi. Ta cho ngươi 200 đồng tiền. Thế nào? Nam tử kia ngồi ở Cát Đông Húc bên người, thấp giọng nói ra, cút. Cát Đông Húc nguyên bản tuy rằng chán ghét nam tử này dính sát, nhưng cũng sẽ không gọi hắn cút. Bất quá bây giờ thấy hắn dĩ nhiên nghĩ ra tiền thu mua mình, rốt cục có chút không thể nhịn được nữa, không khách khí chút nào lạnh giọng nói, xem ra ngươi khẩu vị còn không nhỏ. Như vậy, 500 khối thế nào? Cũng chỉ muốn ngươi động động mồm mép là có thể. Ta là thật tâm muốn cùng tỷ ngươi kết giao bằng hữu. Nam tử kia sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Nàng là tuyệt đối không thể coi trọng ngươi. Nói, Cát Đông Húc đứng dậy thay đổi cái vị trí. Nam tử kia thấy Cát Đông Húc trực tiếp đứng dậy đổi vị trí, trên mặt lộ ra vẻ ảo não, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được. Dù sao nơi này là KFC, có rất nhiều người đang dùng món ăn. Hắn không thể thật không cần mặt mũi địa quấn quýt lấy Liễu Dai Dao. Vừa nãy người kia tìm ngươi nói cái gì? Cũng không lâu lắm, Liễu Dai Dao bưng khay đi tới, đem khay thả xuống, lại đi giặt sạch cái tay, quay lại về sau, thấp giọng hỏi nói, vừa nãy người kia tìm Cát Đông Húc nói chuyện, nàng là nhìn thấy, hắn muốn hoa 500 nguyên, để cho ta giúp hắn ở trước mặt ngươi nói tốt hơn lời nói. Ha ha, Liễu tỷ, tiền này cũng dễ kiếm a. Cát Đông Húc cười nói, ngươi đòi đánh nha. Liễu Dai Dao giơ tay làm dáng muốn đánh Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vội vàng rụt hạ đầu, sau đó cười nói, không dám, không dám. Bất quá ta nhìn sau đó Liễu tỷ ra ngoài được mang cái bảo tiêu mới được, bằng không luôn có nam nhân quấn quýt lấy cũng phiền, làm sao lo lắng tỷ tỷ bị nam nhân khác lừa gạt đi ha. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc quan tâm nàng, hai mắt đều cười sưng trăng lưỡi liềm, hỏi, khụ khụ, Cát Đông Húc chung quy tuổi tác còn nhỏ, da mặt cũng có chút mỏng, bị Liễu Dai Dao như thế một trêu chọc, liền có chút lúng túng. Đương nhiên điều này cũng bởi vì trong tiềm thức, Cát Đông Húc xác thực không muốn trước mắt vị này đẹp đẽ tỉ tỉ bị nam nhân khác cướp đi. Cho nên mới phải bị nàng này một trêu chọc lộ ra vẻ lúng túng đến. Này hay là liền gọi làm có tật giật mình. Bằng không thật muốn một chút ý nghĩ đều không có. Cát Đông Húc là không biết lúng túng. Đến ăn căn khoai lang. KFC khoai lang vẫn là nổ được ăn ngon lắm. Trong nhà nổ không ra cái này vị đạo. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc vẻ mặt lúng túng, trong lòng càng ngày càng hài lòng, cầm căn khoai lang chấm điểm sốt cà chua hướng tới Cát Đông Húc miệng đưa tới nói. Ta tự mình tới. Cát Đông Húc gấp vội vươn tay muốn đi nắm, há mồm ra, Liễu Dai Dao nhưng không nghe theo nói. Cát Đông Húc đỏ mặt bốn phía liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng há mồm ra cắn qua khoai lang. Phốc phốc. Liễu Dai Dao thấy thế nhịn không được nở nụ cười. Nói ra, mỏng như vậy ra mặt không thể được. Sau đó sẽ không tìm được bạn gái. Liễu tỷ, ta mới học trường cấp 3 năm đầu đây. Cát Đông Húc cười khổ nói. Cũng đúng nha, phải đợi học đại học mới có thể đàm luận bạn gái. Đến lúc đó tỷ đều thành lão thái bà. Liễu Dai Dao nghe vậy có chút mất thần đạo. Làm sao sẽ đây? Liễu tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, da rẻ lại được bảo dưỡng tốt như vậy. Đến cái 50, 60 tuổi phòng trừng xem ra đều cùng 20, 30 tuổi như thế. Cát Đông Húc theo bản năng mà bật thốt lên tán nói. Phốc phốc, mới vừa rồi còn nói ngươi da mặt mỏng. Không nghĩ tới miệng của ngươi là ngọt như vậy. Bất quá tỷ chỉ hy vọng tương lai ngươi học đại học lúc. Còn có thể duy trì hiện tại bộ dáng này liền đủ hài lòng. Cái gì 50, 60 tuổi còn giống 20, 30 tuổi như thế, tỷ cũng không dám hy vọng xa vời. Liễu Dai Dao nghe vậy hài lòng nở nụ cười. Vậy khẳng định không thành vấn đề à. Ngươi tiên thiên điều kiện tốt, nếu như không phải là bởi vì 4 năm trước được này quái bệnh, khiến cho ngươi khí huyết vận hành không đủ. Da rẻ nên so với hiện tại hoàn hảo không ít. Chờ ta giúp ngươi đem trị hết bệnh. Mấy năm gần đây ngươi không chỉ có sẽ không thay đổi da. Ngược lại có thể làm được bởi vì khí huyết vận hành bình thường mà biến tuổi trẻ lên. Cát Đông Húc nói ra, thật sự, không phải hống tỉ tỉ hài lòng. Liễu Dai Dao nghe vậy lập tức kích động. Dưới sự kích động, tay lập tức nắm lấy Cát Đông Húc tay. Đương nhiên không được. Cát Đông Húc gật đầu mỉm cười nói. Nhẹ tay nhẹ tránh thoát Liễu Dai Dao tay. Tuổi tác hắn còn nhỏ, còn không quen ở trước mặt mọi người bị một vị nữ nhân xinh đẹp như vậy cầm lấy tay. Quá tốt rồi. Hì hì, cái kia chính là nói ngươi học đại học lúc tỷ còn cùng hiện tại như thế tuổi trẻ. Ngươi nói đến thời gian tỷ cho ngươi làm bạn gái thế nào? Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc gật đầu xác nhận, càng ngày càng hài lòng nói. Khụ khụ, Cát Đông Húc nghe trước mặt lời nói còn tốt, nghe được câu nói sau cùng lúc, lập tức liền bị uống đến trong miệng Coca-Cola khí cho bị sặc. Khanh khách, thấy Cát Đông Húc bị lời của mình cho bị nghẹn, Liễu Dai Dao vui vẻ hé miệng nở nụ cười. Hồi lâu mới lại cầm căn khoai lang chấm sốt cà chua muốn đi này Cát Đông Húc. Có câu nói, trước lạ sau quen, Cát Đông Húc mới vừa rồi còn thật là lúng túng, muốn dùng tay đi đón, nhưng lần này cũng lập tức ngoan ngoãn há mồm cho nhận lấy. Hì hì, như vậy mới ngoan mà. Trở lại một cây, Liễu Dai Dao thấy thế cười nói, Liễu tỷ, còn không phải từ bỏ đi. Cát Đông Húc cười khổ nói, không mà, liền muốn trở lại một cây. Liễu Dai Dao chu miệng nhỏ, không nghe theo nói, vẻ mặt đó cực kỳ giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong giống bạn trai nũng nịu nữ nhân. Cát Đông Húc mặc dù bây giờ còn nhỏ, còn không hiểu tình yêu nam nữ, cũng là không kìm lòng được bị Liễu Dai Dao này lưu lộ ra ngoài dụ người bộ dáng cho kém chút câu. Dẫn hồn. Lần thứ hai ngoan ngoãn há hốc miệng ra. Liễu Dai Dao thấy thế lúc này mới vui vẻ đem khoai lang nhét vào Cát Đông Húc miệng.